Người chơi hung mãnh, chương 592, khủng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ cơ chạm, con la trên mặt lộ ra mộng so biểu lộ. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được đường chân trời cuối cùng dị thường năng lượng ba động. Kia là thần lực, Fury cười giải thích nói. Tại thần khúc bên trong, nơi này trôi nổi đều là vô tín giả hồn linh. Bọn hắn khi còn sống không nhận tán thưởng, cũng chưa từng lưu lại bêu danh, tựa như chưa hề tại thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có một số thiên sứ. Bọn hắn từng không chung với Thượng Đế, cũng không phản loạn Thượng Đế. Cuối cùng bị thiên đường cùng địa ngục khu trục bên ngoài. Lang thang ở trong vùng hoang dã, cùng vô tín giả cùng một chỗ thút thít ca hát. Mấy trăm năm trước là như thế này không sai. Bất quá chúng ta đã sớm sửa lại. Hiện tại ở trên đường chân trời thút thít u linh, không phải vô tín giả, mà là thụ ngược đãi cuồng. Đối mặt con la nghi hoặc, Fury giải thích nói, mọi người tại thế giới hiện thực bên trong, sẽ dùng đạo đức cùng pháp luật ước thúc sâu trong nội tâm mình các loại xúc động. Nhưng ở sau khi chết thế giới, đã mất đi tất cả trói buộc, không cần lại ẩn tàng thiên tính. Từ xưa đến nay, Minh Phủ thu nhận vô số thụ ngược đãi cuồng hồn linh. Những này hồn linh không sợ tàn nhẫn cực hình, thậm chí thích như mật ngọt, hưởng thụ đau đớn, có chút thụ ngược đãi cuồng. Tại khi còn sống vẫn là thần bí học giả, bọn hắn sùng bái thượng cổ thời đại ngụy thần, vụng trộm truyền thụ cho cái khác thụ ngược đãi cuồng một chút thần bí nghi thức. Để rất nhiều thụ ngược đãi cuồng, tại bị tra tấn thời điểm tiến hành tinh thần liên kết. Mượn nhờ nghi thức cùng hưởng cảm giác đau, hưởng thụ gấp đôi thống khổ. Loại này đem Minh Phủ xem như sân chơi khiêu khích hành vi. Để Minh Phủ nghị viên của quốc hội nhóm rất là phẫn nộ bất đắc dĩ. Cũng may có một vị nào đó hiền giả nghĩ ra cái tuyệt diệu ý tưởng. Hắn đem tất cả thụ ngược đãi cuồng linh thể, an trí ở trên vạn doanh địa, tập trung tra tấn, sinh ra cường đại vui thích nguyện lực. Vui thích nguyện lực liên thông tất cả phân tán tại Minh Phủ các nơi doanh địa. Phối hợp tinh thần liên kết nghi thức, chỉ cần tra tấn một cái thụ ngược đãi cuồng hồn linh, liền có thể để một chỗ khác trong doanh địa thụ ngược đãi cuồng cảm động lây. Nếu là sử dụng càng thêm phức tạp tra tấn thủ đoạn, liền có thể truyền lại khác biệt tín hiệu, thực hiện viễn trình giao lưu. Minh Phủ thế giới bên trong không gian thời gian cũng không tuân thủ thế giới hiện thực vật lý nguyên tắc. Viễn trình giao lưu cực kỳ không tiện. Thứ nhất, tin tức thường xuyên sẽ lạc hậu mấy chục năm, chính là đến mấy trăm năm. Hiện tại có trải rộng Minh Phủ nhanh chóng mạng lưới thông tin lạc. Tất cả mọi người có thể lên nổi lưới. Minh Phủ trên dưới lại lần nữa đoàn kết ở cùng nhau. Minh Phủ nghị viên của quốc hội nhóm cao hứng phía dưới. Trả lại vị hiền giả kia phong thần vị. Đầu chọc người da đen từ trong túi lấy ra smartphone. Một bên biểu hiện ra cho con la nhìn. Một bên tại ngực khoa tay cái thập tự. Thành tâm thực lòng địa cảm thán nói. Cảm tạ 5 giờ cơ chạm. Cảm tạ thống khổ cùng viễn trình thông tin chi thần. Steve nhìn không xé. Con la, hắc sắc mộc mã, xâm lâm miêu trên mặt đều lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Giấu ở bóng đen người trang phục hạ Lý Ngang ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nguyện lực là thần lực nơi phát ra. Chỉ cần hao phí thần lực, liền có thể thực hiện cự ly xa không lúc nào kém truyền lại tin tức. Ta trước đó dùng não trùng viễn trình thao túng. Trên thực tế cũng là lợi dụng cái này một nguyên lý. Chỉ là tại quy mô trên không có cái này 5 giờ tháp tín hiệu lớn. Đối thần lực lợi dụng hiệu suất, khả năng cũng không có 5 giờ tháp tín hiệu cao. Cái sau có thể liên tục không ngừng tự phát sinh ra nguyện lực, đền bù thần lực hao tổn. Lúc này, nữ vu cũng từ không trung hạ xuống. Từ trên mặt nàng u ám biểu lộ đến xem, hẳn là nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Đúng rồi, Lý Ngang nghĩ tới điều gì? Đối con la nói, hỏi hắn một chút. Minh Phủ nghị hội là cái gì? Chủ quản địa ngục không phải là ma vương Lucifer sao? Còn la hướng Fury thuật lại một lần Lý Ngang lời nói. Cái sau cười hắc hắc, nói, cho nên nói chuyện thần thoại xưa hại người rất nặng a, Ngô. Ngươi hẳn phải biết minh giới chỉnh thể kết cấu a. Biết, con La gật đầu nói. Minh giới chia làm 3 tầng, địa ngục, luyện ngục, thiên đường núi. Địa ngục tương tự một cái trên rộng hạ hẹp cái phễu. Trung 9 tầng, trung tâm tại Jerusalem, tầng dưới chót liền là ma vương Lucifer nơi ở. Cùng địa ngục tương liên luyện ngục, lại xưng tịnh giới, trung 7 tầng, tăng thêm tịnh giới núi cùng trên mặt đất nhạc viên là 9 tầng. Một chút khi còn sống phạm qua tội, nhưng đã tỉnh ngộ nhân loại linh hồn tại luyện ngục bên trong tiếp nhận trừng phạt tẩy luyện. Tỉnh ngộ sau leo lên cảnh giới núi, cho đến đỉnh núi, thăng nhập 9 tầng thiên đường. Sai, Fury lắc đầu nói, đây đều là nhân loại mình biên tạo nên. Cưỡng ép giao phó thần bí ý nghĩa thần thoại. Minh giới nơi này mặc dù có địa ngục, luyện ngục, thiên đường núi 3 tầng kết cấu, nhưng sáng tạo nó cũng không phải là thượng đế. Trên thực tế, cho tới bây giờ liền không có cái gì thượng đế. Minh giới liền là một cái bình thường sau khi chết thế giới. Trên địa cầu toàn bộ sinh linh tử vong sau đều sẽ lại tới đây. Người có thể đem nó hiểu thành một mảnh cùng hiện thế nhìn nhau từ hai bờ đại dương mảng lớn lục địa. Tỷ như Australia, What? Fury lời nói này mang cho con La xung kích. Thậm chí muốn so vừa rồi nghe nói cơ chạm rời xa còn mãnh liệt hơn. Nhân loại mãi mãi cũng là như vậy ngạo mạn. Tự khoe là thiên địa vạn vật trung tâm. Fury nhún vai, thuận miệng nói. Minh giới đã từng kẻ thống trị. Là được xưng là năm quân vương năm vị khủng long quân chủ. Bọn hắn theo thứ tự là bá thiên long Tê Bôn, kiếm bối long Stack, phi thiên long Bun Jai, tam giác long Spy cùng thiết giáp long Hát Rốc. Bọn hắn đã từng là vô trí dã thú. Nhưng ở khủng long đại diệt tuyệt về sau, cùng ức vạn tộc đàn cùng đi đến Minh Phủ. Tại Minh Phủ ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong phát triển ra trí tuệ. Thành lập văn minh. Cũng lục lọi ra linh hồn tuần hoàn cơ chế, làm Minh Phủ kẻ thống trị, cần cù chăm chỉ chủ trì thế gian ức vạn sinh linh linh hồn tuần hoàn công việc. Theo nhân loại quật khởi, Minh Phủ bên trong nhân loại linh hồn cũng nhiều hơn, bởi vì khủng long sớm đã diệt tuyệt, năm vị khủng long đại quân liền định thành lập nghị hội. Cùng tân sinh nhân loại tộc quân, chia sẻ thống ngự Minh Phủ quyền hành. Kết quả nhóm đầu tiên chết bởi chế độ nô lệ văn minh nhân loại nghị viên. Vì thành lập thế lực, củng cố quyền lợi, tiến hiến sàm ngôn, hướng dẫn khủng long đại quân thành lập một đống lớn không có ý nghĩa gì tra tấn công trình. Chuyên môn dùng để trừng phạt những cái kia không nghe quản giáo nhân loại hồn linh. Có đôi khi còn chuyên môn cố ý buông tha một ít nhân loại linh hồn. Để bọn hắn mang theo trong địa ngục bị tra tấn ký ức chuyển thế. Đem chế độ nô lệ các nghị viên lập ra thần thoại tiên dương ra ngoài. Trên mặt đất tiên truyền bọn hắn giáo nghĩa. Cái gì tràn ngập hỏa diễm địa ngục a thần hội tại sau khi chết trừng phạt vô tín giả rồi loại hình. Lưu truyền tới nay liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Fury giang tay ra, đối trợn mắt hốc mồm con La nói. Cứ việc khủng long đại quân rất nhanh ý thức được sai lầm. Xóa bỏ chế độ nô lệ văn minh nhân loại nghị viên. Nhưng thế giới hiện thực đã xuất hiện biên đến có mặt mũi chuyện thần thoại xưa. Theo tràn vào tới, tin tưởng địa ngục tồn tại nhân loại linh hồn càng ngày càng nhiều. Khủng long đại quân cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận nợ. Từ đó chọn lựa ra một chút trí thông minh nhân loại bình thường nghị viên. Hiệp trợ bọn hắn quản lý Minh Phủ. Kết quả nhân loại văn minh phát triển quá mức tấn mãnh. Từ xưa đến nay, tất cả kẻ dã tâm, nhà quân sự, kẻ độc tài, lý tưởng nhà, người đầu cơ, toàn bộ tụ tập trong địa ngục. Bọn hắn đào thoát Minh Phủ quan viên đuổi bắt, riêng phần mình lôi kéo được một nhóm thủ hạ. Tại Minh giới bên trong bắt đầu lâu dài hỗn chiến. Quả thực không cách nào vô thiên. Fury lắc đầu, giống như là tại cảm khái thế đạo bất công. Lòng người không cổ, hiện tại Minh Phủ còn rất loạn đâu. Đại Tần đế quốc trăm năm trước vừa chiếm đoạt Ả Rập đế quốc. Trước mắt chính lấy sức một mình đối kháng La Mã đế quốc cùng đế quốc Nga. Washington lãnh đạo cũ nước Mỹ cùng Lincoln. Roosevelt lãnh đạo mới nước Mỹ, dưới mắt còn đang vì muốn hay không hủy bỏ chế độ nô lệ, để United States of America một lần nữa vĩ đại mà khai chiến. Cách chương.